Vô Định Trường An, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án đồng nhi kiểm chứng xác thực là Lục Bình Văn gây nên, có chứng cứ xác thực cũng không cho phép hắn chống chế thừa Bình Đế vô cùng giận dữ, sáng sớm Lâm Triều đã cho người đem một đám liên quan đều mang tới phía trên cung điện chờ, ngay ở trước mặt bách quan nổi giận quát. Được, không hổ là thừa tướng đại tấn ta. Lục Tuấn Đức quỳ gối ở bên trong điện nhưng cũng không như người thường hoảng loạn, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp chỉ nói. Thần dạy con vô phương, quản giáo hạ nhân bất lực nguyện được bệ hạ xử phạt. Dạy con vô phương, quản giáo bất lực, thừa Bình Đế giận dữ cười, đem chén trà nóng mạnh mẽ ném một cái lên người Lục Tuấn Đức quát. Không có chủ nhân như ngươi lên tiếng, quản gia liền dám làm như thế. Lục Bình Văn là loại người nào ngươi nghĩ trẫm không biết. Xảy ra chuyện làm sao có khả năng gạt người phụ thân như ngươi. Quản gia quỳ một bên nằm dạp trên mặt đất lại bò về phía trước hai bước đến dưới chân thừa Bình Đế, không giống với Lục Bình Văn bên cạnh đang sợ đến hồn phi phách tán, trái lại có mấy phần ý vị. Không sợ chết, khẩn cầu. Bệ hạ, việc này là nô tài một tay gây nên, ngày đó phát hiện đồng nhi chết sợ sẽ gây phiền toái cho lão gia liền tự tiện chủ trương đem thi thể chôn, sau đó sợ bị cha gia mới hủy thi diệt tích, tất cả đều là nô tài chính mình gây nên, cùng lão gia không quan hệ, kính xin bệ hạ minh xét. Hài tử 3 tuổi mới tin hắn. Thừa Bình Đế vô cùng không kiên nhẫn một cước đem hắn đá văng ra, Lục Bình Văn đang quỳ một bên cũng rụng rời cả tay chân run rẩy bò lên, ôm bắp đùi Thừa Bình Đế than thở khóc lóc cầu xin. Bệ hạ, việc này là tội thần cùng quản gia gây nên, phụ thân thật sự một chút cũng không biết a, tội thần mặc cho ngài xử phạt, xin bỏ qua cho phụ thân đi a, hắn dù sao cũng là thừa tướng đại tấn, vì ngài lập được công lao a, phụ thân trung thành có nhật nguyệt chứng giám, sao làm việc vi phạm pháp luật đại tấn như vậy chứ? Bệ hạ, cầu ngài khai ân a, buông tay, hộ uy y phục trẫm. Thừa Bình Đế chỉ cảm thấy buồn nôn, lúc trước hắn còn muốn đem Cẩm Nhi gả cho hắn, cũng may Cẩm Nhi không thích, bằng không chẳng phải là hại nữ nhi của mình sao. Nghĩ đến đây, Thừa Bình Đế dùng 10 phần khí lực một cước đem Lục Bình Văn đá ra thật xa, một đám đại thần bận bịu né tránh mới không có để hắn đập đến chính mình. Thừa Bình Đế dù sao cũng là từ trên chiến trường chém gờ yêu tạ ết đi ra, những năm này tuy bận bịu chính vụ nhưng thể lực đến cùng so với người thường cũng tốt hơn một chút. Lục Bình Văn bị một cước kia đau đến kêu gào lăn lộn. Lại thẩm tra tiếp, ba khẩu cung đều nhất trí một mực chắc chắn Lục Tuấn Đức không biết việc này, hạ nhân cũng không có thấy Lục Tuấn Đức phân phó sự tình có liên quan đến việc này. Thừa Bình Đế tức giận đến nổi trận lôi đình, biết rõ việc này cùng Lục Tuấn Đức có quan hệ, nhưng không chứng cứ xác thực thì không có cách nào bắt hắn, cuối cùng chỉ oán hận tuyên bố. Lục Bình Văn cỡ y gờ di alpha y rồi gờ yêu tạ ết chết thì nữ tội ác tài trời làm người giận sôi, Lục phủ quản gia hủy thi diệt tích thủ đoạn tàn nhẫn, đem hai người giam vào thiên lao ít ngày nữa xử trảm. Thừa tướng Lục Tuấn Đức dạy con vô phương quản giáo hạ nhân bất lợi, thực sự không chịu nổi chức trách lớn này, trẫm niệm tình có công lao lớn cho thôi chức thừa tướng xuống làm tu soạn Hàn Lâm viện, gia sản Lục phủ tịch thu một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuấn Đức nghe vậy, cũng không qua biến đổi sắc mặt, lưng vẫn thẳng tắp chỉ quy củ dập đầu, nói. Thần tạ bệ hạ long ân, hai người còn lại rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người đều mất khí lực quỳ xuống đất dập đầu cùng kêu lên nói. Tạ bệ hạ long ân, Thừa Bình Đế vung tay lên, lúc này liền có thị vệ đem ba người dẫn xuống, hắn trở về trên long ỷ ngồi xuống nhìn dưới đài hô to. Bệ hạ thánh minh, nhìn một đám đại thần vô cùng đau đớn nói. Trước tiên có hàng ngũ Ngô Ức phó nham bị lợi ích làm mê muội, bây giờ nhi tử thừa tướng làm ra việc phát điên cỡ này. Triều đình này là làm sao vậy? Các khanh làm quan chính là người đại biểu trong thiên hạ, không sợ dân tâm lạnh lẽo tâm của trẫm sao? Nếu lại có thêm quan chức phạm tội, nghiêm trị không tha. Tề Hạo Thiên cẩn thận động viên phu phụ cắt ra đến tiếp sau giao do khanh xử lý, còn có một chuyện Tống Chi Ngôn trẫm quyết không khoan dung. Chức thừa tướng do ngự sử đại phu tạm thay, bãi triều. Dứt lời, Thừa Bình Đế vỗ bàn một cái đứng lên phẩy tay áo bỏ đi, một đám quan chức bận bịu quỳ hô to. Cùng tiễn bệ hạ, tất cả đều muốn mau mau hồi phủ báo cho người nhà cẩn thận chút, đừng nên chạm vào tối kỵ của bệ hạ. Thừa Bình Đế mới lâm triều không lâu lắm, hôm nay khí trời tốt, vạn dặm không mây, tuy còn có tuyết đọng, nhưng dưới ánh mặt trời vàng chói rạng người rực rỡ, trên mái hiên tuyết chút có long lanh còn có giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống, so với thời gian cuồng phong tàn phá ôn hòa hơn rất nhiều, tuy vẫn cứ lạnh nhưng mùa đông cũng sắp qua rồi. Đột nhiên, trong màn trời yên tĩnh xẹt qua một vệt màu trắng, vì điều này mà khung cảnh lam đậm có thêm chút sắc thái, cùng tuyết trắng trên đất hòa lẫn, cái bóng trắng chớp chớp từ bên trong tường cung trực tiếp bay qua. Ngự Lâm Quân nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên cũng không cảm thấy kinh ngạc, lại tiếp tục tuần tra. Đó là thú vui mới của Trường Sa Vương quận chúa mấy ngày nay, thả ra ngoài chơi đùa cũng không sợ làm mất đi. Con bồ câu trắng đập động cánh làm bao nhiêu thiếu nữ tử hâm mộ không chạm đến, bay qua tầng tầng cung tường lại trải qua nhân gian náo động, trực tiếp bay vào một chỗ to lớn trong kinh thành. Cung nhân nghe thấy động tĩnh, thấy trong viện có bồ câu trắng, liền cẩn thận bắt nó lại, rút lấy ống đồng bên chân nó rồi hướng về thư phòng đi. Nhẹ nhàng gõ cửa liền có người đi ra, cung nhân cung kính đưa ống đồng lên. Phi Nhi cô nương, thư mới đến, ngươi chờ một chút. Phi Nhi tiếp nhận ống đồng, phân phó liền trở về thư phòng, từ trong ống rút ra tờ giấy đưa cho Chu Cẩm Hà nằm ở trên nguyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Điện hạ, trong cung gửi thư. Chu Cẩm Hà đáp nhẹ một tiếng, mắt phượng khẽ run mấy lần mới chậm rãi mở ra, giống như vừa rồi là nàng đã ngủ. Nàng lặng lặng nhìn lúc lâu hơi hoãn hoãn mới khôi phục bình thường, nhẹ giương tay trắng nõn tiếp nhận tờ giấy, mở ra tinh tế nhìn. Nàng gần đây luôn có chút buồn bã ỉu xìu, mới vừa rồi là mơ thấy Tiêu Vô Định. Hai quân đối chọi, nàng một tay nắm thương đứng ở trước trận, giống như thời gian các nàng cùng ở tại Nghi Châu chỉ là trời giá rét còn có tuyết rơi, kiềm nén tốc sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy trong lòng có chút không bỏ xuống được sợ Tiêu tướng quân bị thương, nhưng hôm nay vừa nghĩ Tây Bắc trời giá rét so với trong kinh còn lạnh giá hơn mấy lần, một đường hành quân luôn ở bên ngoài bị gió lạnh thổi, chỉ sợ Tiêu tướng quân còn chưa tới Tây Bắc thì phong hàn chưa khỏi hẳn lại tăng thêm. Trên tờ giấy viết phán quyết của Thừa Bình Đế đối với vụ án Lục Phủ, kết quả này cùng nàng suy nghĩ kém không xa lắm. Việc này náo loạn lâu như vậy trong kinh mọi người đều biết Phụ Hoàng chính là có ý thả Lục Tuấn Đức một nhà một ngựa, đã như thế chức thừa tướng sẽ do cữu cữu của nàng đảm nhận. Thế lực Lục Tuấn Đức ở trong triều cũng yếu đi không ít, sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc thì thế lực trong triều của nàng liền có thể nâng cao một bậc. Chu Cẩm Hà xem xong, đem tờ giấy ném vào lò lửa, nhìn nó biến thành tàng đen nổi lên khói xanh cuối cùng cháy lên liền biến mất hầu như không còn, chỉ để lại tàn bụi ở trong bồn, nhàn nhạt phân phó. Đem bồ câu trả về đi. Vâng, điện hạ có muốn phái người đi báo cho Ôn Nguyên cô nương không? Nghe vậy, Chu Cẩm Hà bỗng nhiên thông suốt, dương mắt hỏi. Ôn tỷ thì có ở trong phủ không? Đi Trích Tinh Các rồi. Chu Cẩm Hà xốc lên chăn mỏng ung dung đứng dậy, phân phó. Chuẩn bị xe, đi Trích Tinh Các. Vâng, Mặc Nhi Phi Nhi đuổi theo sát bước tiến của nàng hướng về tầm điện đi chuẩn bị thay y phục, dù không biết điện hạ vội vã tìm Ôn Nguyên cô nương là vì chuyện gì. Buổi sáng Trích Tinh Các cũng không mở cửa, chỉ là công chúa đã đến tất nhiên không cự tuyệt ở ngoài cửa. Ôn Nguyên đang cùng mama tính toán liền nghe thấy giọng nói quen thuộc đến phía sau trêu ghẹo. Ôn tỷ tỷ, Trích Tinh Các này một ngày thu được một đấu vàng chứ? Ôn Nguyên mỉm cười đứng dậy phân phó mọi người lui ra, xoay người hướng nàng hành lễ. Điện hạ sao lại đến lúc này? Vụ án Lục gia đã kết thúc, dù sao cũng nhàn rỗi vô sự liền đến tìm Ôn tỷ tỷ báo cho việc này. Chu Cẩm Hà cười nâng nàng dậy, rất là tùy ý ngồi xuống ở phía đối diện nàng, lơ đãng liếc mắt sổ sách trên bàn một cái, nhìn một đống đồ hóa trang bảo dưỡng kia lít nha lít nhít, không khỏi cảm khái. Mỗi tháng này hóa trang cùng bảo dưỡng liền không biết tiêu tốn bao nhiêu. Ôn tỷ tỷ đúng là thật phóng khoáng, nhiều người như vậy mà đều có thể sử dụng phấn san hô, toàn bộ Đại Tấn sợ cũng tìm không ra người như Ôn tỷ tỷ đây a. Phấn san hô cũng không tính là cái gì, tuy nói Trích Tinh Các là bán nghệ không bán thân nhưng đến cùng cũng có lấy sắc tiếp người. Trích Tinh Các là cùng chúng tỷ muội đi lên, dùng nhiều phí chút cũng không là gì. Ta ngược lại thật ngóng trông các tỷ muội đều có thể tìm được nơi thành gia lập thất tốt. Ta cũng đã sớm nói, sau này tuổi già nhan sắc có suy tàn thì Trích Tinh Các cũng sẽ nuôi như thường. Ôn Nguyên thay nàng rót trà, biểu hiện nhu hòa, lời nàng nói ra mang theo khí phách sợ là cõi đời này nam tử cũng ít có thể làm được. Ôn tỷ thì có khí phách như thế, trên đời nam tử đều muốn thẹn thùng. Ta nhìn Ôn tỷ thì cùng ta bình thường không cần hóa trang, tiền triều trong cung có bí truyền dưỡng nhan. Sừng hươu cao, chờ lát nữa hồi phủ ta liền cho người đưa qua cho tỷ một chút. Chỉ có điều việc bụi bặm của Lục phủ chưa lắng xuống vẫn còn thiếu một cây đuốc, sau khi chuyện thành công không biết Trích Tinh Các có nguyện lại thu thêm một hoa khôi hay không. Có Chi Nhiễm cô nương ta cao hứng còn không kịp sao từ chối. Ôn Nguyên cười liếc nàng một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu điện hạ đưa ta vật lễ lớn như vậy, Ôn Nguyên tự nhiên trả lễ lại. Nói xong, nàng cười tủm tỉm đứng dậy, từ giữa lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Trong quân kỷ luật nghiêm ngặt, quân tình không quan trọng thì sẽ không thông tin về kinh nên không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm con đường, cũng may Thừa Phong lâu đều có phân nhánh ở khắp nơi. Chu Cẩm Hà hơi sững sờ, nhìn bốn chữ quen thuộc trên phong thư. Điện hạ TH Ân Khải. Một hồi lâu mới đưa tay đón lấy. Nàng tất nhiên là biết được quân tình không quan trọng thì không cần cấp báo, chỉ là thư tín bình thường thì không biết sẽ phải chờ bao lâu, nàng cũng chỉ là đến thử vận may, không nghĩ là thật sự có. Ôn Nguyên đem tin đưa cho nàng, thu hồi sổ sách trên bàn lại cười nói. Ta đi bên ngoài cùng mama đem món nợ này xử lý, làm phiền điện hạ chờ một chút. Dứt lời nàng liền ra khỏi gian phòng, chỉ trừ Chu Cẩm Hà lại một mình trong phòng. Ôn Nguyên từ trước đến giờ luôn săn sóc, Chu Cẩm Hà sớm biết được, nàng mỉm cười đầu ngón tay khẽ vuốt bốn chữ trên phong thư kia, giống như thấy dáng vẻ Tiêu Vô Định tại đêm giá rét ở trong lều vải viết xuống bốn chữ này. Chu Cẩm Hà bỗng nhiên cảm thấy ngày thật quá dài, làm sao mà mới qua nửa tháng. Một ngày không gặp, như cách ba thu, Ôn tỷ tỷ thật là tâm lý, cách chương.